Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, Vạn không chúa tể. Không tới ngươi không có bị truyền tống hướng trong hiểm cảnh. Lâm Hiên bọn họ sắc mặt nghiêm, túc, không tới còn trốn ở chỗ này, lén lén lút lút theo kịp, sau đó đi đúng rồi địa phương. Không tới đi, trước xác thực bị Na Di đến cái tương đối nguy hiểm địa phương. Nhưng đối với ta tới nói một chút ý nghĩa cũng không có. Phiên Thiên Chúa Tể cười lạnh nói, đi, theo ta trở về, tìm các ngươi người tìm khắp không thấy. Đột nhiên ta liền đứng lên, trước ta bị ngươi mê muội, nói ra này cổ tích bí mật sự tình. Ta sẽ nhìn một chút ai có thể phá giải, để cho ta đi vào. Không tới phá giải người sẽ là các ngươi. Thật sự là làm người ta giật mình. Cũng còn khá trước ta không có xuất thủ. Nếu không ta liền không vào được. Bọn họ sắc mặt nặng nề. Thật đúng là khó lòng phòng bị. Phiên Thiên Chúa Tể tu vi cường hãn. Che giấu công phu càng là nhất lưu. Cho nên bọn họ căn bản là không có cách nhận ra được. Đương nhiên, cũng may Phiên Thiên Chúa Tể không có xuất thủ. Nếu không thật đúng là không cách nào tiến vào. Đây cũng là chúng ta sơ sót. Nhưng ngươi cứ như vậy ở bên ngoài chờ đi. Chúng ta đi trước. Lâm Hiên không để ý đến Phiên Thiên Chúa Tể. Với Vũ Thành Chủ bọn họ đúng rồi cái ánh mắt. Chính là nhanh chóng rời đi. Oanh. Lại vừa là nặng nề một quyền đập tới. Toàn bộ màn sáng cũng rung rung xuống. Nhưng cũng không có bị kích phá. Lực lượng của hắn đều bị màn sáng này cho phân tán xuống. Nhất thời bán hội là không có cách nào đánh vỡ màn sáng này rồi. Hỗn trướng tiểu tử, mở ra cho ta nơi này. Chỉ cần mở ra nơi này, ta không truy cứu ngươi trước sự tình. Hắn bắt đầu lớn tiếng hô lên. Lâm Hiên cũng lười để ý. Lời nói này êm tai. Thật muốn là mở ra, kia Phiên Thiên Chúa Tể sẽ trở mặt rồi. Lập tức ra tay với bọn họ rồi. Lâm Hiên bọn họ còn không có ngu như vậy. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng này một loại lời nói ngu xuẩn. Theo bọn họ đi sâu vào. Trên đường Lâm Hiên đều là rối rít mở đại trận ra. Đem nơi này đường cho trận lại. Ý nghĩa Phiên Thiên Chúa Tể coi như có thể từng bức tường đánh vỡ. Đều cần tiêu phí rất lớn công phu. Cho nên nhất thời bán hội là không có khả năng sát tiến tới. Ngươi đối với nơi này thật quen thuộc a, Vũ Thi Thiến ở bên cạnh nhìn đạo, sư phụ của ngươi đã đem nơi này toàn bộ khu vực cũng nói cho ngươi biết. Vạn không chúa tể đệ tử là sư phụ của ngươi. Cái này thật đúng là kỳ diệu. Khó trách ngươi có thể hấp thu không gian kia mảnh vụn rồi. Thật đáng tiếc Vũ Thi Thiến suy đoán là sai lầm, hắn có thể hay không hấp thu không gian mảnh vụn. Với Mộng Ngữ Chúa Tể là hắn sư phó cũng không có chút quan hệ nào. Vũ Thành Chủ bọn họ đều nhìn Lâm Hiên. Không biết Lâm Hiên thế nào lời giải thích. Vạn không Chúa Tể cho tới nay cũng chưa có nghe nói qua có đệ tử. Trong lúc bất chợt liền toát ra người đệ tử đến. Hơn nữa còn là đồ tôn rồi. Lấy Lâm Hiên quen thuộc như vậy tình huống của nơi này. Bọn họ nhất định là tin tưởng Lâm Hiên là Vạn không Chúa Tể đồ tôn rồi. Sư phụ ta đúng là cũng đem địa hình nói cho ta biết. Nếu không ta còn đúng là không có cách nào tiến vào. Lâm Hiên cười nhạt nói, trước mặt chính là đường nối vị diện rồi. Căn cứ sư phụ ta thuyết pháp, hẳn là không có vấn đề gì. Chợt bọn họ đi vào cái trước thần điện. Đập vào mi mắt chính là một to lớn tế đàn. Một cổ không gian cảm giác chèn ép tới. Cường lực vạn pháp chi vô ích cứ như vậy trải rộng toàn bộ khu vực. Đây chính là đường nối vị diện. Có thể độc lập mở ra một cái đặc thù đường nối vị diện chúa tể. Thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vũ Thành Chủ thở dài nói, trước ta còn than thở. Không người có thể thu được vạn không chúa tể chân truyền. Tuyệt đối là một tổn thất lớn. Bây giờ nhìn lại ngược lại không cần phải lo lắng. Lâm Hiên không nói gì. Liền tạm thời ngầm thừa nhận mình là rồi. Ngược lại lười giải thích. Khi bọn hắn tiếp cận, trước mặt cái này tế đàn đột nhiên lóe lên. Một đạo thân ảnh từ phía trước hiện ra. Trước nhất có bọn hắn bây giờ trước mắt là màu bạc đuôi cá. Đi theo hoàn toàn hiện lên ở bọn họ trước mắt là màu bạc nhân ngư. Tướng mạo cố gắng hết sức tuyệt mỹ. Vốn là Vũ Thi Thiến cũng đã đầy đủ tuyệt mỹ rồi. Nhưng so với này màu bạc ngư nhân, vẫn là chênh lệch một nước. Ngược lại không phải là tướng mạo cách biệt quá xa, mà là khí chất ăn ảnh kém quá nhiều. Trước mắt cái này màu bạc nhân ngư có một loại không thể tiết độc khí chất. Nhưng lại không phải là cái loại này không dính khói bụi trần gian, mà là một loại thánh khiết. Đây chính là vạn không chúa tể. Lâm Hiên thấy này màu bạc nhân ngư lúc, nhất thời liền ngây ngẩn. Như thế thánh khiết nhân ngư, lại đào tạo được mộng ngữ chúa tể tới. Hai người tính cách chênh lệch thật sự là quá xa điểm. Một là vô cùng thánh khiết, một là diêm dúa vô cùng. Có thể nói là câu hồn vô số. Vũ thành chủ bọn họ đồng dạng là nhìn ngây ngẩn. Đây chính là vạn không chúa tể. Rốt cuộc có người tới đến nơi này của ta rồi sao? Không biết là rất tinh tường vạn pháp chi không cường giả. Hay là ta kia bất thành khí đệ tử tiến vào. Vạn không chúa tể chậm rãi trợn mở con mắt. Con người màu bạc bên trong hiện lên thân ảnh của bọn họ. Nguyên lai là một đám tiểu tử. Không biết các ngươi là vào bằng cách nào. Đạo hư ảnh này tự hồ có mình ý thức tự chủ. Cũng không phải là đơn thuần trí nhớ. Trên lý thuyết chúa tể cấp bậc, cũng không có gì phân thân có thể nói. Vạn không chúa tể cũng đã về cõi tiên. Cho nên trên lý thuyết không quá có lưu lại linh hồn mới đúng. Nhưng trước mắt nhìn chính là như vậy sinh động. Cũng không phải là con rối các loại. Là ta sư phụ chỉ dẫn ta tiến vào. Tức là đệ tử của ngài. Lâm Hiên cung kính nói. Đệ tử của ta chỉ dẫn ngươi tới. Ngươi là nhân tộc, còn là một phái nam. Vạn không chúa tể có chút giật mình nói ta người đệ tử kia. Sẽ còn thu nhận nam đệ tử. Thật sự là kỳ quái. Căn bản không phù hợp nàng pháp. Không biết người nàng đâu rồi. Không có tự mình tới sao? Có là có. Nhưng đã là hóa thành tảng đá này rồi. Lâm Hiên tỏ ý bọn họ nhích sang bên đi. Ở cách xa nhất định phạm vi sau khi. Mới từ thể nội vũ trụ bên trong lấy ra viên kia huỳnh thạch. Nguyên lai đã là trở về mới bắt đầu trạng thái. Khó trách chưa cùng đến một khối tới. Vạn không chúa tể cười nhạt nói, nàng trong cuộc đời. Trở về mới bắt đầu trạng thái sẽ việc trải qua 3 lần. Đây cũng là một lần cuối cùng. Nàng lựa chọn một lần cuối cùng trở về mới bắt đầu trạng thái lúc. Cho ngươi lựa chọn bảo vệ. Đủ để chứng minh nàng đối của ngươi tín nhiệm. Lâm Hiên lộ ra cười khổ đến. Tín nhiệm ít nhiều gì là có một chút. Chủ yếu nhất là chính mình sẽ không thụ đến mị hoặc. Này mới là chủ yếu nhất. Chẳng qua là không tới. Tổng cộng cần kinh nghiệm 3 lần. Trước nàng đều trải qua 2 lần rồi. Tốt lắm. Phương diện này cũng không cần phải nói nhiều. Sau trong cuộc sống. Liền cần ngươi bảo vệ kỹ nàng. Vạn không chúa tể thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Nhớ. Hóa thành đá trạng thái nàng. Là nhất thời điểm yếu nhất. Sau khi còn sẽ có điểm biến hóa. Hy vọng ngươi có thể đầy đủ tốt bảo vệ nàng. Ta hiểu rồi. Lâm Hiên gật đầu một cái. Vạn không chúa tể rừng rưng một tiếng. Bởi như vậy. Ngươi coi như là ta đồ tôn rồi. Nhưng này đường nối vị diện đại trận. Cũng không phải là mở là có thể mở ra. Dù là đệ tử của ta cũng không được. Kia như thế nào. Đệ tử mới có thể mở ra này đường nối vị diện đây. Lâm Hiên tuần hỏi. Đầu tiên ta hỏi ngươi. Mở ra này đường nối vị diện. Kết quả vì cái gì? Vạn không chúa tể tuần hỏi. Lâm Hiên không có nhiều. Trực tiếp trả lời. Vì nhân tộc. Vì giải phóng khu vực này liệt căn. Vậy thật xin lỗi. Câu trả lời này để cho ta không hài lòng lắm. Ta cự tuyệt cho ngươi lái khải này đường nối vị diện. Vạn không chúa tể đột nhiên nói. Số từ 1805. Hết chương.